Chuyện kinh dị ngắn, chương 73, C73, dạ cổ P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng, vào ra luống trong tin tràng. Năm canh mơ màng, em luống trong tin tràng, ôi gan vàng quặn đau ý a. Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang. Đêm luống trong tin bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng phu vọng luống trong tin tràng, sao nỡ phũ phàng. Giọng hát của bà lão mù vang lên giữa buổi trưa nghe ai oán bi thương. Mấy ngày nay, trưa nào bà ta cũng hát bài này. Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run run của bà gợi vào lòng tài một nỗi buồn. Đâu phải chỉ có người con gái trong lời hát kia chịu cảnh bẽ bàng của tình đời đen bạc. Anh rít một hơi thuốc thật mạnh, nhớ đến khuôn mặt Mai. Nhớ cái nhìn vô cảm của cô khi anh giang tay tát vào mặt Mai, ngẩn phắt mặt lên nhìn anh. Ánh mắt đó làm tim anh nhói đau. Anh đã yêu cô biết chừng nào, vậy mà cô ta lại phản bội. Chợt tài giật mình vì có người vỗ vai anh. Quay người lại, anh nhìn thấy ông Sáu. Ông đứng cạnh anh từ lúc nào? Bộ lạ chỗ không ngủ được hả mậy? Không đâu chú, tại trời nóng quá con ra đây ngồi cho mát. Ông Sáu nhấc ấm trà, tắc lưỡi, cái bà già này buổi trưa nào cũng hát hò chẳng để ai ngủ hết. Ngày nào cũng vậy hả chú? Ừ, chỉ khi nào bà bệnh không hát nổi thôi. Có hôm giữa đêm bà cũng bật dậy hát. Bà ấy hát cũng hay chứ chú? Ừ thì ngày xưa bà ta hát hay nhất xứ này đó. Nhưng ngày nào cũng nghe vầy chịu không nổi. À mà mày định chừng nào qua nhà thằng Lâm? Thím Sáu nói chiều dần con qua. Ừa, qua sớm đi, tao nghe nói có nhiều người tới nhà nó coi lắm rồi đó. Chậm chân là không còn đồ tốt đâu. Mà sao anh ta muốn bán đồ ra bảo vệ chú? Thì cờ bạc đó mà. Nó bán gần hết đồ đạc, giờ nhà chỉ còn cái xác. Ông lắc đầu, phá ra chi tử, ngày trước nhà nó giàu nhất tỉnh. Vậy hả chú? Ừ, ông Quyền, ai chẳng biết. Ruộng đất bao la, vậy mà giờ, ác nhân thất đức quá mà. Ác sao chú, tài tò mò, để từ từ tao kể mày nghe. Giờ chiều rồi, để tao kêu bà dẫn mày qua nhà thằng Lâm. Bà ơi, ông Sáu kêu to, nắng xiên thẳng qua kèo nhà. Ngôi nhà cổ cũ kỹ vì đã lâu không tu sửa. Tài nheo mắt xăm soi đôi chân đèn. Anh lắc đầu, chẳng có gì đặc biệt. Nhìn quanh ngôi nhà giờ trống hoác. Anh thất vọng, là một người có kinh nghiệm sưu tầm đồ cổ. Anh chẳng thấy còn gì có giá trị ở đây. Nhìn lên bàn thờ, anh dừng lại ở khuôn mặt người quá cố. Chủ nhân ngôi nhà từng lừng lẫy một vùng. Chòm râu quay nón với cái nhìn hung tợn trái ngược hẳn với khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười dịu dàng của người vợ. Một lát, anh bỏ ra ngoài sân. Định gọi bà Sáu về thì không thấy bà đâu. Đành đứng chờ. Lâm. Chủ nhà bước ra, anh lấy cặp chân đèn đó đi, tôi bán rẻ cho, thôi, anh chẳng còn gì khác à, Lâm gãi đầu, ngồi xuống, nói thật, giờ tôi chỉ còn vậy, bán hết rồi, giá anh đến sớm, hay anh cứ lấy về, trả tôi được bao nhiêu thì trả. Tài lắc đầu, cúi xuống buộc lại dây giày, chợt anh nhíu mày, cánh mũi phập phồng, anh nhìn sang, cặp mắt tinh đời nhà nghề ánh lên. Tài ngồi sụp xuống mân mê từng đường nét chạm khắc. Rồi anh ngẩn lên nhìn Lâm. Cái giường này của anh à, sao lại để đây? À, Lâm uể oải trả lời. Cái giường cũ này sắp gãy rồi. Nên tôi mang ra đây ngồi. Khi nào gãy thì trẻ ra làm củi. Anh có nó lâu chưa? Không nhớ nữa. Thời ông bà tôi tới giờ. Tôi lấy cái giường này cho anh. Tài nói. Đoạn lại tiếp tục ngắm nghía những thớ gỗ bám đầy bùn đất không để ý đến Lâm đang nhìn anh ngạc nhiên. Mất cả buổi chiều để Tài lau chùi hết những bùn đất bám lâu năm trên gỗ. Anh hài lòng khi nhìn thấy lớp gỗ đỏ bóng lên. Đây là chiếc giường làm từ loại gỗ xưa. Cực phẩm đối với giới sưu tầm. Ngay cả mùi hương từ đó tỏa ra cũng rất đặc biệt. Tài say sưa nhìn ngắm những đường nét chạm chỗ tinh tế dù đã nhốm màu thời gian. Mòn vẹt đi nhiều, tay anh chạm vào mặt giường. Trên đó hiện rõ một đường dài. Trông như ai đó dùng một con dao lớn chém ngang. Hẳn lên lớp gỗ đỏ tươi. ngẩng lên nhìn, phía đầu giường, lớp xà cừ óng ánh trên nước gỗ sáng bóng như gương phản chiếu bóng tài trong đó. Chợt anh thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Phía sau bóng anh, có một bóng người đen ngòm xõa tóc từ từ nhô lên sau lưng anh. Tài quay ngoắt lại, chẳng có ai, xung quanh yên ắng, chỉ có bóng chiều đang dần ngã bóng cây cối xuống sân. Đêm dần xuống, cách Trương.